Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Dĩnh, anh trai đến làm chỗ dựa cho em đây. Từ nay về sau, ai còn dám bất kính với em gái của Sở Phàm anh nữa. Hôm nay là hôn lễ của nhà họ Tôn, quy mô vô cùng xa hoa rộng lớn, cả khách sạn lớn Khai Nguyên, tính cả công viên hơn 500 m² ở phía sau cũng được thuê lại, răng đèn kết hoa, tiếng pháo rộn vang, thảm đỏ cũng trải đến tận bãi đỗ xe, sợ người khác không nhìn thấy việc vui của bọn họ. Mặc dù ở Giang Lăng, nhà họ Tôn không bằng những danh gia vọng tộc kia, nhưng thực lực cũng không yếu, tài sản mấy trăm triệu, cộng thêm lãnh đạo có thực quyền cấp thành phố là Tôn Kiền Nam, cũng đủ để giết chết 80% các gia đình, quả là hạc trong bầy gà. Hơn nữa, nghe đồn, ông ngoại của Tôn Minh Hưng, cụ ông Đường Thanh Sang, từng là giám đốc tỉnh Giang Bắc, quyền thế ngập trời kia, cũng sẽ tự mình đến, lập tức hấp dẫn không ít người thân bạn bè a dua nịnh hót, dệt hoa trên gấm. Trong ngoài khách sạn đều là người quen quần áo chỉnh tề, đeo vàng nạm bạc của nhà họ Tôn, ai cũng mắt cao hơn đầu, chẳng khác nào chiêm công kiêu ngạo cả. So sánh với nhau, bên phía nhà họ Chu chỉ có một vài thân thích chất phác ở quê là dân chúng bình thường, đứng cùng với nhau trông vô cùng khác biệt, rất là xấu hổ. Nhưng vợ chồng Chu Long cũng không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài. Ông ấy ngậm tàu thuốc, tươi cười, nhiệt tình tiếp đón người thân bạn bè, vừa hòa thuận vừa vui vẻ. Ngày vui của con gái, đương nhiên ông ấy phải ra vẻ vui mừng một chút, mặc dù trong lòng ông ấy đang rất không nỡ và phức tạp. Một đám nghèo nàn quê mùa, đứng xa 10 mét, tôi cũng có thể ngửi thấy mùi nghèo rớt mồng tơi trên người bọn họ đấy. Ghê tởm chết đi được. Đường Ngân mặc váy dạ hội đỏ thẫm, ăn mặc cao quý, nhíu mày, chán ghét phẩy tay. Bà ta dặn dò Tôn Minh Hưng bên cạnh. Con trai, sau này con nhất định phải tránh xa đám thân thích nghèo rớt mồng tơi của nhà họ Chu bọn họ ra. Loại dân đen này giống như miếng keo chó vậy, dính lên rồi sẽ không thể tháo ra được đâu. Tôn Minh Hưng gật đầu. Con biết rồi mẹ. À còn nữa, bộ nữ thần ánh trăng trên người Chu Dịnh kia, đợi sau khi hôn lễ kết thúc, con phải nghĩ cách lấy nó đưa cho mẹ. Trong mắt Đường Ngân hiện lên vẻ tham lam. Đó là bộ váy hiếm có tuyệt thế, trị giá 300 triệu, trên toàn thế giới chỉ có 20 bộ thôi. Cái này hoàn toàn có thể trở thành đồ gia truyền của nhà họ Tôn chúng ta. Trăm năm sau sẽ chính là bảo vật quốc gia đấy, con có biết không? Loại báu vật hiếm thấy như thế, sao có thể xứng với con nhóc thấp kém Chu Dĩnh kia được, nhất định phải giữ lại cho nhà họ Tôn của bọn họ. Tôn Minh Hưng giật giật khóe miệng, hơi gượng gạo nói. Mẹ, như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao, bộ nữ thần ánh trăng này cũng là áo cưới của Dĩnh Dĩnh. Hôn lễ là một chuyện rất có ý nghĩa kỷ niệm với phụ nữ. Chúng ta... Ngu xuẩn, kỷ niệm với không kỷ niệm cái gì? Không phải chỉ là hình thức thôi sao? Gà vào nhà họ Tôn chúng ta, cả nó cũng là của nhà họ Tôn rồi. Muốn một cái áo cưới của nó có quá đáng sao? Còn nữa, chẳng phải áo cưới này cũng sẽ chuyển cho con, cho cháu của mấy đứa à? Nó tính toán cái gì chứ? Đường Ngân nói với vẻ hiển nhiên, bà ta vênh váo đắc ý, vui vẻ ngắm nghía dây chuyền kim cương 580.000 trên cổ, cực kỳ tham lam nói. Nếu còn là anh trai Sở Phàm gì đó của nó sẽ trả thù thì không cần thiết đâu. Cậu ta tặng cho Chu Dĩnh mười mấy món trang sức, mẹ đều giành lấy hết rồi đấy. Không phải cậu ta chẳng dám nói câu nào ư? Tất cả đều có mẹ, có ông ngoại còn làm chỗ dựa cho con rồi, con sợ cái gì? Lúc này Tôn Minh Hưng mới giật mình hiểu ra. Đúng vậy, ông ngoại mình chính là giám đốc tỉnh Giang Bắc đã nghỉ hưu, nhân vật lớn một tay che trời mà. Có ông ngoại làm chỗ dựa, chỉ một Sở Phàm thôi, có gì phải sợ chứ? Nghĩ vậy, Tôn Minh Hưng cực kỳ tự tin đồng ý. Được, con nghe lời mẹ. Đường Ngân cực kỳ hài lòng. Con trai ngoan, đi chào hỏi cậu mợ của con nào. Các thân thích của nhà họ Tôn tươi đẹp rạng rỡ, hòa hợp êm ấm. Còn Chu Long sau khi tiếp đón một vài thân thích bạn bè của nhà họ Chu xong thì một mình chắp tay đi tới cổng khách sạn, ngậm tàu thuốc trên miệng, híp mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, nuốt mây nhà khói, tựa như đang chờ đợi ai đó vậy. Ông à, đừng đợi nữa, Tiểu Phàm đã nói mình sắp đến, tự mình khoác khăn cưới lên cho em gái nó. Nhìn thấy con bé nở mày nở mặt, hạnh phúc xuất giá rồi. Lê Minh Hà ở sau lưng cười ha ha nói, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn chứa đựng sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn thấy anh em chúng nó xóa bỏ hiềm khích lúc trước, hòa thuận trở lại, tôi thật sự rất vui vẻ. Còn cả bộ áo cưới dĩnh dĩnh mặc kia nữa. Trời ạ, 300 triệu đấy. Tiểu Phàm thật là có bản lĩnh. Thằng bé kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Đương nhiên, sao bà không nhìn xem là con trai của ai? Chu Long cười ha ha, vừa đắc ý vừa tự hào. Thằng nhóc xấu xa này giống tôi, giống hệt lúc tôi còn trẻ. Ha ha ha. Ông già không biết xấu hổ. Lưu Minh Hà cười mắng một câu, nhưng lại tràn đầy tâm sự, bắt đầu tính toán. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này cũng không còn nhỏ nữa, nên thành ra lấy một cô vợ rồi. Chu Long thổi dầu trừng mắt. Bà già nhiều chuyện. Tôi thích, ông làm gì được tôi? Lưu Minh Hà chống nạnh hai tay, bà ấy đảo mắt qua lại, nhìn hết một lượt các cô gái hợp độ tuổi ở đây, lần lượt đánh giá từng người một. Người lớn tuổi luôn rất thích làm bà mối. Hơn nữa, gả con gái và cưới con dâu luôn đem lại hai cảm giác khác nhau. Ôm cháu ngoại cũng không thể vui vẻ bằng ôm cháu nội được. Ông bà thông gia, ngày vui thế này, hai người làm gì ở bên ngoài vậy? Đúng lúc này, Đường Ngân lắc lư, kiêu ngạo đi tới trước mặt vợ chồng Chu Long, dừng lại ở chỗ cách đó 3 mét, cau mày, duỗi tay phẩy phẩy, như trên người bọn họ có mùi khó ngửi gì đó vậy. Chẳng lẽ đang đợi thân thích là nhân vật lớn gì à? Nói cũng phải, hôm nay là ngày vui của Minh Hưng và Chu Dĩnh, nhà họ Chu các người cũng phải mời đến thân thích bạn bè có uy tín danh dự để tăng thể diện mới đúng. Ông bà nhìn nhà họ Tôn chúng tôi đi, người được mời đến không phải ông chủ lớn thì cũng là nhà kinh doanh, giáo sư, lãnh đạo, doanh nhân, ai cũng có thân phận, có địa vị cả. Bà ta tặc lưỡi thở dài, khinh thường châm chọc. Nhìn lại các người xem. Chậc chậc, không phải tôi có ý gì, nhưng ông bà thông gia nhìn đám người này xem, ai không biết còn tưởng rằng chúng tôi đang làm hoạt động giúp đỡ dân chạy nạn gì đó đấy. Đám thân thích của nhà họ Tôn ở xung quanh đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý nở nụ cười. Còn Lưu Minh Hà và mấy thân thích của nhà họ Chu thì xấu hổ tự ti cúi đầu. Đa số bọn họ đều là dân chúng bình thường, sao có thể từng gặp nhiều nhân vật lớn như vậy được. Chu Long thì vẫn ngậm tẩu thuốc, hừ lạnh một tiếng. Gia đình chúng tôi trước giờ thật thà chất phác, không muốn làm mấy thứ dối trá kia. Ăn mặc lộng lẫy nhưng trong bụng lại dơ bẩn mới thật sự gọi là mất mặt. Đường Ngân lập tức biến sắc, không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo cứng đờ. Ông già này nói chuyện thật sự quá đáng ghét. Đúng là nói chuyện ngang ngược, không thể trao đổi. Đường Ngân ngạn họng, tức giận hờ lạnh một tiếng, xấu hổ quay mông rời khỏi. Lúc này, Tôn Minh Hưng cũng tiến lên, lo lắng nói. Mẹ, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi sáng, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, sao ông ngoại vẫn chưa đến vậy ạ? Con trai, yên tâm đi. Chắc chắn ông ngoại sẽ tới đây làm chỗ dựa cho con, để con nở mày nở mặt. Đường Ngân vô cùng tự tin. Tin tin tin. Lúc này tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên, khiến một vài khách khứa nhíu mày. Đây là công viên bên ngoài khách sạn, không phải bãi đỗ xe. Ai to gan dám chạy xe ở đây thế? Có người ngẩng đầu nhìn sang, sau đó giật mình trợn mắt há mồm. Chiếc xe chạy tới chính là một chiếc Audi A6 bình thường. Khách khứa của nhà họ Tôn ở đây ai cũng có thể mua được 10 chiếc 8 chiếc, nhưng quan trọng là biển số xe. Giang A00001, xe của thị trưởng Giang Lăng. Chẳng lẽ thị trưởng của Giang Lăng đến đây ư? Dưới sự trợn mắt há mồm của mọi người, một người đàn ông nhỏ nhã mặc vest đơn giản, đeo mắt kính gọn gàng bước xuống xe đầu tiên. Gã vô cùng cung kính tự mình mở cửa sau xe, đỡ người bên trong ra ngoài. Mấy thân thích của nhà họ Tôn lập tức có người nhận ra. Đây là chủ nhiệm Uông, thư ký bên cạnh thị trưởng, đại diện cho mặt mũi của thị trưởng đây mà. Gã cũng đến đây sao? Mẹ ơi, còn để chủ nhiệm Uông tự mình mở cửa xe nữa, rốt cuộc là lai lịch gì mà có mặt mũi thế? Mọi người nhón chân, kích động đưa mắt nhìn sang. Sau đó một ông lão tóc bạc phơ, thân hình khỏe mạnh đi xuống từ trên xe. Vẻ mặt cụ ta ôn hòa dễ gần, nhưng trên người lại lộ ra áp lực vô hình. Ha ha ha, đã đến hết rồi sao? Thật náo nhiệt. Đường Ngân lập tức vô cùng vui mừng, tiến lên nghênh đón. Bố. Suýt, mọi người đang có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Vị này là Đường Thanh Sang đó. Đường Thanh Sang, giám đốc tỉnh đã về hưu của Giang Bắc, qua lớn cấp 2, bây giờ đức cao vọng trọng, thế lực to lớn đây mà. Chẳng trách lại phô trương như thế. Cụ Đường, chào cụ Đường. Đám người xung quanh đều đứng thẳng người, nhường ra một con đường, vẻ mặt cung kính khiêm tốn, ngay cả Thở Mạnh cũng không dám. Hai mẹ con Tôn Minh Hưng và Đường Ngân đỡ ông lão, vênh váo đắc ý, ưỡn ngực ngẩng đầu đi đường, giống như là hoàng đế đăng cơ vậy, kiêu ngạo và oai phong, nói không nên lời. Đã bao lâu rồi, nhà họ Tôn bọn họ không được oai phong thế này chứ? Thật là khiến người ta thấy kích động mà. Dưới sự chú ý và cung kính của mọi người, Tôn Minh Hưng đỡ Đường Thanh Sang, trong lòng lâng lâng như đang nằm mơ vậy. Ngồi xe số 1 của thị trường Giang Lăng, thư ký Uông tự mình mở cửa xe, các nhà quyền quý xung quanh đều cung kính đứng dậy, nơm nớp lo sợ. Đây là chuyện oai phong, đáng kiêu ngạo đến mức nào chứ? Lúc này, rốt cuộc Tôn Minh Hưng cũng cảm giác được quyền thế thật sự là thế nào rồi. Ha ha, ngồi xuống hết đi. Đường Thanh Sang cười phất tay, rất là tự nhiên, xem mình như chủ nhân. Cụ ta vỗ tay Tôn Minh Hưng, nói: Hôm nay là lễ cưới của cháu ngoại Tôn Minh Hưng của tôi. Ngài vui, cảm ơn sự chúc phúc của các bạn bè thân thích, tôi đây thật sự rất biết ơn. Cụ Đường khách sáo quá rồi. Đúng thế, có thể tham gia lễ cưới của cháu ngoại cụ Đường là vinh hạnh của chúng tôi. Sau này có việc gì cần đến tôi, cụ Đường cứ việc dặn dò, tôi nhất định sẽ không từ chối. Khách khứa xung quanh liên tục xua tay, vừa mừng vừa lo. Tôn Minh Hưng và Đường Ngân đều cười tươi rói, kích động tự hào đến mức không thể khống chế được bản thân. Tôn Kiến Nam cũng vội chạy đến, kích động kéo tay thư ký Uông, nói: Chủ nhiệm Uông, sao còn phiền anh đến đây một chuyến thế này, thật là ngại quá. Mặc dù ông ta là người có quyền thứ ba ở thành phố Giang Lăng, nhưng vẫn rất tôn trọng thư ký của thị trường này. Khách sáo rồi, có thể phục vụ cho lãnh đạo cũ như cụ Đường, chiêm ngưỡng phong thái của lãnh đạo là vinh hạnh của hậu bối như tôi, là cơ hội học tập của chúng ta. Chủ nhiệm Uông vô cùng chân thành nói, sau đó cười nói với Tôn Minh Hưng: Minh Hưng đúng không? Vốn thị trưởng Nghiêm muốn đích thân đến đây chúc mừng lễ cưới của cậu, nhưng công việc bận rộn, chỉ đành nhờ tôi bày tỏ sự chúc phúc với cậu. Tân hôn vui vẻ. Đây là quà cưới thị trưởng Nghiêm tự mình viết tặng cho cậu. Dứt lời, gã đưa lên 4 chữ to: Trăm năm hòa hợp, được viết bằng bút lông, trông rất đẹp. Tôn Minh Hưng kích động đến mức suýt mất khống chế, liên tục cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn thị trưởng Nghiêm, cảm ơn chủ nhiệm Uông, tôi thật sự rất cảm ơn mọi người. Khách khứa đang có mặt đều tỏ vẻ hâm mộ cảm thán, vô cùng ghen tị. Đây là chữ của thị trường Giang Lăng, không nói đến giá trị hàng hóa và giá trị nghệ thuật, chỉ cần treo bức tranh chữ này lên sảnh lớn của tập đoàn Tôn thị, chắc chắn rất có thể diện, đám yêu ma hoàn toàn không dám lỗ mãng. Đùa sao, đây là đồ của thị trường Giang Lăng đấy, ai dám động vào chứ, chán sống rồi ư? Đường Thanh Sang cũng cười sang sảng, cụ ta ra vẻ trưởng bối nói: Tiểu Uông à, làm cho ra trò nhé, thằng bé rất thông minh, rất có tương lai đó. Lời này của anh ta luôn mang theo sự tiêu hào và kiêu ngạo. Năm đó Tiểu Nghiêm cũng là thư ký dưới trướng tôi, giúp đỡ mấy công việc tốn sức như rót trà chạy vặt, tôi mắng cậu ta không ít. Bây giờ xem cậu ta đi, đã trở thành thị trường của một thành phố rồi, tương lai của cậu sẽ không thua gì cậu ta đâu. Đó là vì lãnh đạo biết cách dạy dỗ, sau này tôi còn phải nghe lời dạy bảo của lãnh đạo nhiều hơn. Chủ nhiệm Uông cười gật đầu, trò chuyện thêm mấy câu thì vội rời khỏi. Xung quanh vô cùng xôn xao, bàn tán sôi nổi. Mẹ ơi, chỗ dựa nhà họ Tôn mời đến thật sự là một ngọn núi lớn mà. Ngay cả thị trường của Giang Lăng cũng đều là cấp dưới trước kia của người ta, của ông này đúng là Bồ Tát sống. Đường Thanh Sang mỉm cười, gật đầu khách sáo trò chuyện với thân thích bạn bè của nhà họ Tôn, ngay cả mấy thân thích nghèo rớt mồng tơi của nhà họ Chu bên kia cũng mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ mình đối xử bình đẳng, khí phách cao thượng, yêu dân như con. Nhưng bàn chân cụ ta vẫn giống hệt như Đường Ngân, giữ khoảng cách ít nhất 3 mét với người nhà họ Chu. Người địa vị càng cao, quyền thế càng lớn thì càng gần cụ ta hơn. Người chia làm 3-7 loại, tôn ti trật tự vô cùng rõ ràng. Cả nhà Chu Long đều hơi mất tự nhiên. Ông già này vừa vào đã trở thành người chỉ huy, giống như cụ ta là mặt trời vậy. Ngay cả trái đất cũng phải xoay quanh cụ ta. Sau đó, Đường Thanh Sang cười ha hả nhìn Chu Dĩnh. Cháu là cô dâu, đúng không? Rất xinh đẹp, rất hiền lành. Sau khi đến nhà họ Tôn, phải biết phép tắc, biết lễ nghĩa, có hiểu không? Cụ ta ung dung nói, lại cho người ta có cảm giác như ra lệnh, không được phép cãi lại. Ngồi trên địa vị cao đã lâu, Đường Thanh Sang cảm thấy lời nói của mình chính là thánh chỉ. Cụ ta vẫy tay, trực tiếp làm chủ, nói: đã không còn sớm nữa, bắt đầu lễ cưới thôi. Đường Ngân và người nhà họ Tôn vui vẻ, vội vàng trương trống dùm beng bố trí. Lúc này, Chu Dĩnh cắn đôi môi đỏ, cố chấp nói: không, cháu muốn đợi anh trai cháu, đợi anh ấy đến tự mình phủ khăn cưới cho cháu, hôn lễ mới có thể bắt đầu. Người của nhà họ Tôn lập tức biến sắc, có nhóc này lại dám cãi lại lệnh của Đường Thanh Sang á? Đúng là láo xược. Tôn Kiến Nam lập tức quát to, bày ra uy nghiêm của người làm lãnh đạo. Cụ Đường có thân phận gì? Anh trai Sở Phàm kia của cháu có thân phận gì? Kêu cụ Đường hạ mình đợi cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa? Nghe theo tôi, lễ cưới lập tức bắt đầu, không đợi cậu ta. Chu Dĩnh cười cười, ngẩng mặt bướng bỉnh nói: bác cả, hôm nay hình như là lễ cưới của cháu đúng không? Lễ cưới của cháu, người khác không có tư cách khoa chân múa tay. Hôm nay cháu sẽ đợi anh trai cháu đến mới bắt đầu, nếu không cháu thà rằng không lấy chồng. Cô ta đã nhịn lâu lắm rồi, lần này cô ta muốn sống vì bản thân mình, không muốn nể mặt ai nữa cả. Một câu này chẳng khác nào một cái tát vang dội đánh thẳng lên mặt nhà họ Tôn và cả Đường Thanh Sang, khiến cụ ta híp mắt lại. Cháu đúng là coi trời bằng vung. Tôn Kiến Nam tức giận gào lên. Tôn Minh Hưng cũng nhíu mày, vội vàng nói: Dĩnh Dĩnh, em nói linh tinh cái gì thế? Mau xin lỗi ông ngoại đi. Nghe xem nó nói cái gì kìa, có giống phận làm vợ không chứ? Đường Ngân cũng tức giận chỉ vào vợ chồng Chu Long nói: ông bà thông gia, đây là con gái ngoan được các người dạy dỗ hả? Các người xem nó đi. Trước giờ Chu Long tính tình nóng này, ông ấy đã nhịn đám người nhà họ Tôn vênh váo ta đây này lâu lắm rồi, lập tức khó chịu hừ lạnh một tiếng: tôi cảm thấy không có gì không ổn cả, tôi tôn trọng sự lựa chọn của con gái mình, người nhà tôi còn chưa đến đủ, lễ cưới không thể bắt đầu. Ông Đường Ngân nổi trận lôi đình: được rồi, bỏ đi bỏ đi, người trẻ tuổi nóng này có thể hiểu được. Lúc này Đường Thanh Sang lại cười ha ha, bày ra dáng vẻ khoan dung của lãnh đạo đức cao vọng trọng. Cụ ta không hề để tâm thổi nước trà, cười nhạt: một khi đã thế thì đợi chàng trai tên Sở Phàm kia một chút đi, tôi cũng rất tò mò đây là thiếu niên anh hùng dòng phượng trong biển người ra sao mà khiến khách khứa phải đợi lâu như vậy. Ha ha ha, dù là tôi năm đó làm giám đốc tỉnh Giang Bắc, quan lớn cấp 2, cầm trong tay quyền lực của Giang Bắc, cũng không kiêu ngạo bằng ba phần cậu ta đâu. Ha ha ha, chắc hẳn chàng trai Sở Phàm này phải có thân phận cao quý và quyền thế hơn người, vượt xa tôi đây nhỉ, cho nên tôi sẽ cung kính đợi cậu ta ở đây. Đường Thanh Sang cười ha ha nói, giọng điệu lạnh nhạt ung dung, nhưng trong nội dung lại khiến người ta run sợ, lạnh cả sống lưng. Người ở đây không phải kẻ ngốc, ai cũng có thể nghe ra lời nói mát của ông già này. Đường Thanh Sang không vừa lòng vì Sở Phàm đến muộn, đùa giỡn trên đầu mình, muốn ra tay xử lý anh, cảnh cáo chàng trai trẻ không biết trời cao đất rộng này một chút. Đường Ngân và Tuân Minh Hưng cười gằn, đắc ý nói: được, vậy chúng ta sẽ đợi cậu ta. Bọn họ chỉ mong có thể mượn sức Đường Thanh Sang để trừng trị tên Sở Phàm kia đến chết thôi. Còn Chu Dĩnh thì lại tái mặt, hơi hối hận và căng thẳng, mình làm như thế có phải đã hại Sở Phàm rồi không? Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh và áp lực, bầu không khí vô cùng kỳ lạ, tất cả mọi người đều lạnh lùng xem kịch, đợi xem người tên Sở Phàm không biết trời cao đất rộng kia sẽ có kết cục bi thảm thế nào. Mấy cô gái của nhà họ Tôn cũng nhỏ giọng bàn tán: Sở Phàm này thật sự cho rằng mình là nhân vật quan trọng gì à? Còn dám để cụ Đường đợi anh ta, sao không xem lại thân phận của mình đi? Ha ha ha, cụ Đường là nhân vật gì, tùy tiện giơ một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền chết anh ta rồi. Người nào đó đúng là tầm nhìn hạn hẹp, có chút năng lực đã khoe khoang khắp nơi, cho rằng bỏ ra mấy trăm triệu mua cái áo cưới là ghê gớm lắm, khiến mọi người đều phải đợi anh ta xuất hiện cuối cùng. Anh ta có cái năng lực đó ư? Có bản lĩnh đó ư? Nói thẳng ra là chút bản lĩnh đó của anh ta còn chẳng là cái rắm trước mặt cụ Đường nữa. Giọng nói tuy nhỏ nhưng những người đang có mặt đều nghe thấy rất rõ ràng. Sau mặt cả nhà Chu Long càng trở nên u ám khó coi hơn, còn người nhà họ Tôn lại vô cùng đắc ý, tiếp tục kiêu ngạo thẳng lưng, cười vênh váo. Bơm rơm, bơm rơm. Ngay sau đó, tiếng động cơ vang lên, một chiếc linh côn chậm rãi, vững vàng chạy vào hiện trường lễ cưới. Xoạt, xoạt xoạt. Tất cả mọi người, mấy trăm đôi mắt, đều nhìn chăm chú chiếc siêu xe đang chậm rãi chạy vào kia. Sở Phàm đến rồi. Ông ngoại, người trong chiếc xe này chính là Sở Phàm đó ạ. Tôn Minh Hưng nhìn chằm chằm chiếc siêu xe linh côn chậm rãi chạy vào kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy tháng trước, trên bữa tiệc đính hôn của anh ta, Sở Phàm đã dùng chiếc xe này và mặt mình, sao anh ta có thể không nhớ được? Có chút năng lực đã khoe khoang khắp nơi, không biết trời cao đất rộng. Bác cả của Tôn Minh Hưng, lãnh đạo thành phố Tôn Kiên Nam, cũng hừ mũi một tiếng, kiêu căng nói. Mấy thân thích của nhà họ Tôn cũng đeo vẻ mặt khinh thường, còn tưởng rằng là nhân vật lớn gì, chỉ như thế thôi sao? Người nào ở đây không có giá trị con người mấy trăm triệu, ai mà không mua nổi một chiếc siêu xe 20 triệu chứ? Còn Đường Thanh Sang thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lười mở mắt ra. Lúc cụ ta làm giám đốc tỉnh Giang Bắc, lần nào ký tên phê chuẩn không bắt đầu từ 1 tỷ, lãnh đạo mấy đại gia nhà giàu kia, ai mà chẳng có của cải mấy tỷ bạc, chỉ 20 triệu thôi á? Ha ha! Đúng lúc này, cửa xe mở ra, La Cường mặc quân trang nghiêm túc, oai hùng bất phàm, bước xuống từ trên ghế lái, cung kính mở cửa ghế sau ra. Gì? Tôi còn tưởng là người có lai lịch gì, thì ra chỉ là một tên lính. Tôi... Đường Ngân khoanh tay cười khinh bỉ, vừa định tiếp tục châm chọc, đã bị quân hàm bắt mắt trên vai La Cường làm khiếp sợ. Đây là trung tá ư? Đường Ngân không khỏi cảm thấy hoảng hốt, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành. Một trung tá làm tài xế cho Sở Phàm, vậy chẳng phải cậu ta sẽ là thượng tá, thậm chí là đại tá sao? Sắc mặt Tôn Kiền Nam cũng trở nên hơi khó coi, phải biết rằng thống lĩnh của chiến khu Giang Lăng cũng chỉ có quân hàm đại tá thôi. Ồ, không tệ. Đường Thanh Sang đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng cũng mở mắt ra tỏ vẻ hứng thú, nhưng vẫn mang thái độ trưởng bối kiêu ngạo, hờ hững nói. Tuổi còn trẻ, đã là sĩ quan cấp tá, cũng rất hiếm có. Chỉ là một sĩ quan cấp tá, ở bên ngoài thì thấy oai phong hiền hách, nhưng ở trước mặt cụ ta còn không bằng một cái giám nữa. Dịp lễ Tết, những thị trưởng, thống lĩnh quân khu có thực quyền kia không biết xếp hàng dài bao nhiêu để dập đầu chào hỏi cụ ta kìa, có ai thua kém Sở Phàm chứ? Tiếc là mắt cao hơn đầu, tự cho là sang, khó thành châu báu. Đường Thanh Sang lắc đầu thở dài, nhấp nhẹ một ngụm trà, giống như chỉ cần phất tay là có thể quyết định vận mệnh của Sở Phàm vậy. Gọi điện thoại cho một người bạn già trong quân đội, để cậu ta cho ngựa ăn mấy năm rèn luyện đi. Lúc này, Tôn Minh Hưng mới tỉnh lại từ trong sự khiếp sợ, anh ta vừa vui vẻ vừa kích động. Đúng vậy, có ông ngoại mình, có ngọn núi lớn này ở đây, cần sợ gì một sĩ quan cấp tá? Sở Phàm kia là cái thá gì chứ? Tôn Minh Hưng ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ tự tin. Cộp! Mà đúng lúc này, tiếng giày quân đội vững chãi vang lên, âm thanh vô cùng trong trào. Mấy trăm ánh mắt ở hiện trường đều nhìn về phía ghế sau của chiếc Lincoln kia, nín thở tập trung, vẻ mặt vô thức trở nên căng thẳng. Chính chủ sắp ra ngoài rồi. Đường Ngân khoanh tay cười lạnh một tiếng. Giả vờ giả vịt, nghĩ mình là cái gì vậy? Ha ha ha, chỉ một sĩ quan cấp tá mà làm như mình ghê gớm lắm vậy. Ghế sau siêu xe, La Cường cung kính đứng trước cửa chờ đợi, một đôi chân thẳng tắp mạnh mẽ mang giày quân đội bước ra. Sau đó, một bóng người cường tráng như núi lập tức xuất hiện. Sở Phàm đầu đội quốc huy, lưng đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, vô cùng sắc bén, áo choàng dài thêu hoa văn kỳ lân tung bay trong gió. Anh vừa mới xuất hiện, đất trời tựa như cũng nhạt màu đi mấy phần. Còn mẹ nó, áo choàng dài, kiếm thành phong, đây là đồ của tướng quân, tên này là một tướng quân. Hiện trường lập tức ầm một tiếng bùng nổ, Đường Ngân và mấy người phụ nữ của nhà họ Tôn trợn tròn mắt, tay chân vô cùng lạnh lẽo, không thể phát ra chút âm thanh nào nữa, tựa như con gà bị bóp cổ vậy. Xoạt xoạt, Tôn Kế Nam và mấy khách khứa của nhà họ Tôn đều đứng dậy, vô cùng cung kính và chấn động, xung quanh yên lặng như tờ. Sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp tướng, chỉ cách một chữ, chênh lệch nghìn dặm. Dù chỉ là một thiếu tướng, cũng gần như cùng cấp bậc với quan cấp 2, giám đốc tỉnh Giang Bắc là Đường Thanh Sang rồi. Soảng, tách trà trong tay Đường Thanh Sang rơi xuống đất vỡ nát. Cụ ta trợn mắt há mồm, nhìn Sở Phàm quân phục thẳng thớm, khí thế hiên ngang đi tới. Cảm giác chấn động và khó tin đánh sâu vào trái tim cụ ta, khiến cụ ta liên tục hít sâu. Tướng quân, sao có thể chứ? Ngón tay đầy nếp nhăn của cụ ta run rẩy đếm ngôi sao trên vai Sở Phàm. 1, 2, 3, 4. 4 sao? Đại tướng. Ôi mẹ ơi. Đường Thanh Sang trước giờ nổi tiếng đức cao vọng trọng, nho nhã chững chạc, hiếm khi chửi thề thành tiếng. Sau đó cụ ta tê liệt ngã trên ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tim đập thình thịch, suýt nữa đã đặt mông ngồi xuống đất. Bịch bịch bịch, mấy người nhà họ Tôn lảo đảo lùi mấy bước, hai chân như nhũn ra. Còn Tôn Minh Hưng đã sớm tê liệt ngã xuống đất, sợ tới mức run rẩy. Đại tướng 4 sao? Đây là khái niệm gì? Chỉ cách vương gia Sở, thống lĩnh binh mã trong thiên hạ một bước thôi. Dưới một người, trên vạn người. Quan lớn một phương, quan to hàng đầu. Dù nhìn cả Đông Hoa, sức ảnh hưởng của anh đã đủ xếp top 5 rồi. Quan trọng nhất là Sở Phàm này mới chỉ 20 mấy tuổi, đại tướng 4 sao 20 mấy tuổi. Đây là vinh quang to lớn đến mức nào chứ? Sở Phàm đưa mắt quét nhìn trong đám người, anh sải bước vững vàng đi đến gần cả nhà Chu Long đang ngồi trong góc. Bố mẹ, con về rồi. Khách khứa xung quanh, dù là người có tiền hay có quyền, đều đứng dậy nhường đường, nhìn không chớp mắt, ra xa thành một con đường lớn. Anh mặc quần trang trên người, vô cùng khí phách, mang theo hào quang bước tới, oai phong nói không nên lời, vinh quang và uy nghiêm vô tận. Lưu Minh Hà đã vui đến mức bật khóc, không thể khống chế được cảm xúc, hô lên. Ông già, ông có nhìn thấy không? Các người có nhìn thấy không? Con trai của tôi, đây là con trai của tôi đó. Chủ lòng không nói gì, chỉ vui vẻ cười to 3 tiếng, đôi mắt hổ ươn ướt, kích động, sục sôi mà tự hào. Ai nói nhà họ Chu của bọn họ không có nhân tài? Ai dám cười nhà họ Chu bọn họ không có ai làm cho nở mày nở mặt nữa? Người trong mặt đây là con trai bọn họ một tay nuôi lớn, là đại tướng quân có 102, là niềm kiêu hãnh của bọn họ. Sở Phàm đi tới trước mặt Chu Dĩnh đang ngạc nhiên và kích động, anh cưng chiều xoa đầu cô gái, cười nói: Nhóc con, anh trai đã về rồi đây, xuất hiện thế này em có hài lòng không? Chu Dĩnh kích động đứng lên, vui vẻ đến bật khóc, trực tiếp nhào vào lòng Sở Phàm khóc to. Anh, đây là người anh yêu thương cô ta, bảo vệ cô ta từ nhỏ, anh trai của cô ta là đại tướng quân có 102. Chu Dĩnh nhào vào lòng Sở Phàm, vui đến phát khóc, nước mắt đã sắp thấm ướt cả ngực anh. Sở Phàm lau đi nước mắt trên gò má giúp cô ta, dịu dàng nói: Ngài vui mà khóc cái gì? Có anh trai ở đây, tất cả mọi chuyện đều có anh giải quyết cho em. Anh đảo mắt nhìn qua đám người nhà họ Tôn, mấy người Đường Ngân hoảng hốt theo bản năng, tay chân lạnh lẽo. Dạ, Chu Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, không thèm để tâm đến ánh mắt của người ngoài, vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc dày rộng của Sở Phàm, như muốn kể ra hết tất cả uất ức của mình. Trong đám người, Sở Phàm nâng mặt lên, mặt như điêu khắc, cơ nghị anh tuấn, mang theo khí chất mạnh mẽ của đàn ông, kết hợp với quân phục đại tướng quân, tràn ngập sức quyến rũ không gì sánh bằng. Hoàn toàn có thể đạp đổ mấy ngôi sao hạng nhất đang nổi tiếng chỉ trong một giây, lập tức khiến mấy cô gái đang có mặt hét to, vô cùng hâm mộ và ghen tị với Chu Dĩnh. Người đàn ông quyền thế ngập trời, có 102 như thế, lại còn đẹp trai có khí chất, cao lớn mạnh mẽ. Một người anh như thế, ai mà không hâm mộ chứ? Còn Đường Ngân và mấy cô gái của nhà họ Tôn thì lại tái mặt, cả người thấm ướt mồ hôi lạnh. Lúc trước, bọn họ cười nhạo, xa lánh đứa con dâu xuất thân từ gia đình bình thường là Chu Dĩnh không ít lần, còn lấy cái danh dạy dỗ, chèn ép ức hiếp cô ta không ít, thậm chí còn cướp đi của hồi môn, trang sức của cô ta. vốn cho rằng một cô gái nghèo rớt mồng tơi, thân phận thấp kém, không quyền không thế, chèn ép thì chèn ép thôi, có thể làm gì được. Bọn họ nào ngờ vợ chồng Chu Long bình thường cả đời lại bồi dưỡng ra một đứa con trai tài giỏi, chỉ hai mươi mấy tuổi đã là đại tướng quân, ở cái tuổi này đã có địa vị cao như thế, dù nhìn khắp cả nước cũng là nhân vật hàng đầu, tùy ý búng ngón tay một cái e rằng cả Giang Bắc đều phải lòng trời lở đất, ngay cả Đường Thanh Sàng cũng không thể bảo vệ được bọn họ. Mấy người Đường Ngân đều hối hận muốn xanh cả ruột, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt váy dự tiệc phía sau lưng. Rơi vào đường cùng, Đường Ngân chỉ có thể nhìn về phía bố mình xin giúp đỡ, chính là Đường Thanh Sàng, từng là giám đốc tỉnh Giang Bắc này. Tuy Đường Thanh Sàng cũng bị tình cảnh này làm cho giật mình, nhưng tốt xấu gì cũng là người lớn tuổi, đầu óc nhanh nhẹn. Cụ ta thở dài bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng mình xuất hiện có thể làm chỗ dựa cho cháu ngoại để nó nở mày nở mặt, không ngờ rằng lại trêu vào vị đại thần Sở Phàm này. Cụ ta ho khan một tiếng, phá vỡ sự xấu hổ ở hiện trường, cười ha ha nói: Nếu anh trai của Dĩnh Dĩnh đã đến, vậy chuẩn bị bắt đầu lễ cưới thôi. Không ngờ anh trai của Dĩnh Dĩnh lại là một đại tướng quân, đây thật sự là vinh hạnh của nhà họ Tôn, là vinh hạnh của ông già này. Đường Thanh Sàng tự hạ mình đứng dậy, cụ ta còn không quên thúc giục Tôn Minh Hưng đã sợ đến vỡ mật một tiếng, nặng nề nói: Ngơ ngác cái gì, còn không mau mời rượu anh cả của con đi. Đường Ngân và Tôn Kiến Nam cũng vui vẻ vội thúc giục: Mau cảm ơn anh cả đi. Bây giờ vẫn nên mau chóng gạo nấu thành cơm, làm xong chuyện lễ cưới để tránh xảy ra sự cố thì tốt hơn. Chỉ cần chú Dĩnh trở thành con dâu của nhà họ Tôn thì dù Sở Phàm có giận cũng sẽ nể tình chú Dĩnh, không dám trả thù quá đáng với nhà họ Tôn. Không chừng nhà họ Tôn còn có thể dựa hơi Sở Phàm, sau này sẽ có tương lai sáng lạn, dù gì đó cũng là đại tướng quân 4 sao trên vai, có 1 không 2 mà. Tôn Minh Hưng run rẩy bưng một ly rượu đi đến trước mặt Sở Phàm, sợ hãi nói: Anh cả, uống rượu. Lễ cưới chưa bắt đầu, bây giờ gọi là anh cả còn sớm lắm. Sở Phàm không thèm nhìn Tôn Minh Hưng lấy một cái, lạnh lùng nói: Tôi muốn quan sát thay em gái, xem nhà họ Tôn các người có đáng để gửi gắm hay không. Mấy người Đường Thanh Sàng, Đường Ngân giật giật khóe miệng, trong lòng lạnh lẽo, ý anh là muốn hỏi tội chút giận thay Chu Dĩnh đây mà. Dĩnh, em nói anh nghe, bọn họ có ức hiếp em không? Sở Phàm dịu dàng hỏi, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, như ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh đi mấy phần. Chu Dĩnh nhìn Tôn Minh Hưng ở bên cạnh, nghĩ đến tình cảm giữa bọn họ, hơi do dự và không đành lòng. Lúc này Đường Ngân ở bên cạnh lại nói: Sở Phàm, có trời đất chứng giám, trước giờ nhà họ Tôn chúng tôi vẫn luôn đối xử với đứa con dâu là Dĩnh Dĩnh như mình sinh ra, giống như con gái ruột của mình vậy. Đúng thế, chúng tôi rất thương cô ấy mà. Chị dâu Chu Dĩnh là mợ chủ của nhà họ Tôn, là bà chủ tương lai, chúng tôi lấy lòng chị ấy còn không kịp, sao có thể sẽ ức hiếp chị ấy được. Đám con gái của nhà họ Tôn chăm miệng một lời, một mực đảm bảo. Thật sao? Sở Phàm cong môi, anh ung dung nhìn sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh trên cổ Đường Ngân, lạnh lùng nói: Vậy bà nói tôi nghe xem, quà cưới tôi tặng em gái mình vì sao lại nằm trên cổ bà vậy? Đường Ngân lập tức kêu lên một tiếng, sợ hãi giật sợi dây chuyền kim cương trên cổ mình xuống, tránh như tránh hổ. Sở Phàm tháo sợi dây chuyền làm từ nhựa cây chất lượng kém từ trên cổ Chu Dĩnh xuống, giọng nói lạnh như băng: Ngày cưới của em gái tôi, vì sao lại đeo cái thứ rác rưởi mười mấy tệ thế này? Trang sức mấy triệu bạc tôi mua cho em gái tôi đâu cả rồi? Đây là mợ chủ nhà họ Tôn, xem như mình sinh ra, như con gái ruột mà các người nói à? Chu Dĩnh cắn môi trốn sau lưng Sở Phàm, cực kỳ uất ức và khó chịu. Lúc này người nhà họ Tôn hoàn toàn không thể cãi lại, cúi người run rẩy: Cậu hiểu lầm rồi, không phải tôi cướp đi trang sức của con bé. Đường Ngân sợ tới mức liên tục xua tay, kiên trì nói láo: Tôi chỉ giữ tay con bé. Đúng, giữ tay con bé mà thôi. Chuyện này tôi có bàn với Chu Dĩnh rồi, con bé cũng đồng ý rồi. Đường Ngân đau khổ cầu xin, nôn nóng la lên: Dĩnh Dĩnh, cho nói một câu giúp bác gái với, mau nói với anh trai cháu xem có đúng thế không. Đường Ngân sắp bật khóc rồi, bà ta hoàn toàn không thể trêu vào vị đại tướng quân này được. Chuyện này có đánh chết, bà ta cũng không thể thừa nhận. Nói thật, tất cả có anh giải quyết cho em. Sở Phàm bá đạo và cường chiều nói. Chú Dĩnh tốt bụng trời sinh, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương sốt ruột của Đường Ngân thì hơi không đành lòng, nhưng muốn cô ta nuốt cơn tức này xuống, quên mất mấy ngày này nhà họ Tuấn ức hiếp mình ra sao, cô ta lại không cam lòng. Vào lúc còn đang chần chừ, Tôn Minh Hưng ở bên cạnh đột nhiên la lên. Dĩnh Dĩnh, em còn ngơ ngác làm gì? Em nhìn xem mẹ sốt ruột đến mức nào rồi kìa. Tôn Minh Hưng xa sầm mặt, ép buộc nói. Em còn không mau xin lỗi mẹ đi. Nghe thấy lời này, Đường Ngân và Đường Thanh Sang đều biến sắc, chỉ hận không thể đập chết thằng ngu ngốc Tôn Minh Hưng này. Lúc này mà con còn dám kích thích bà cô Chu Dĩnh này, rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Không biết vận mệnh của 70 mấy người nhà họ Tôn đều do cô ta quyết định hay sao? Quả nhiên, lời nói của Tôn Minh Hưng trực tiếp chọc giận Chu Dĩnh. Mấy hôm nay, chỉ cần xảy ra mâu thuẫn với người nhà họ Tôn, dù là đúng hay sai, Tôn Minh Hưng luôn kêu cô ta xin lỗi, mặc cho người nhà đó chế nhạo châm chọc mình. Mà hôm nay, anh ta vẫn muốn mình phải xin lỗi. Ha ha ha, mình đúng là ngu ngốc, đến lúc này còn muốn nể tình bọn họ. Sắc mặt Chu Dĩnh trở nên u ám, chỉ vào Đường Ngân, nói. Anh, dây chuyền, trang sức anh đưa em đều bị bà ta cướp đi hết rồi. Nhà họ Tôn bọn họ còn cướp luôn 3 triệu sinh lễ và giấy đất 1.000 mẫu được Hội Thương mại Tứ Hải trả về của bố nữa. Chu Dĩnh nói ra hết tất cả uất ức, cô ta lau nước mắt, bật khóc. Bà ta còn muốn, sau lễ cưới sẽ giành lấy nữ thần ánh trăng anh tặng em, làm đồ gia truyền của nhà họ Tôn bọn họ nữa. Bà ta nói, em là thứ thấp hèn, phận phải chịu khổ cả đời, hoàn toàn không xứng với mấy thứ này. Bà ta còn tát em một cái nữa. Hu hu hu, mấy năm nay bố mẹ còn không nỡ đánh em, bà ta dựa vào cái gì mà đánh em chứ? Hu hu hu. Cô ta vừa nói ra những lời này, Đường Ngân lập tức ngã phịch xuống đất, sợ đến mức hồn bay phách tán. Hai vợ chồng Chu Long cũng vô cùng giận dữ. Bây giờ họ mới biết, thì ra con gái chịu uất ức đến thế, chỉ hận không thể băm thây người nhà họ Tôn ra. Khách khứa xung quanh cũng mở rộng tầm mắt, khinh thường chỉ trỏ và mắng chửi. Quá trơ cháo, đó giờ gặp biết bao nhiêu người trơ cháo rồi, nhưng chưa từng thấy ai trơ cháo như vậy cả. Đám người nhà họ Tôn này là cái thá gì vậy? Ngoan, có anh trai ở đây, anh trai phân xử cho em. Sở Phàm vỗ về Chu Dĩnh đang uất ức khóc to, mặc dù anh đã biết trước những chuyện Đường Ngân làm, nhưng nghe thấy chính miệng em gái nói ra, anh vẫn không thể kìm nén lửa giận trong lòng. Đi trả lại cái tát bà ta tát em trước đi. Sở Phàm chỉ vào Đường Ngân đang mất hồn mất vía khi phách nói. Tất cả mọi chuyện có anh gánh thay em. Chu Dĩnh lau nước mắt, sau đó bước nhanh đến trước mặt Đường Ngân. Cô ta không chút do dự giơ cao tay lên trong vẻ mặt hoảng sợ của bà ta. Chát! Sức lực nằm trong cái tát này của Chu Dĩnh lớn đến mức khiến Đường Ngân ngã túi bụi, trên mặt bà ta hẳn rõ 5 ngón tay đỏ chót, khóe miệng cũng rớm máu. Tất cả mọi người đều giật thót. Đường Thanh Sang và đám người nhà họ Tôn ngây ra với những gương mặt tối sầm. Bọn họ không ngờ Sở Phàm lại ngang ngược đến mức xúi Chu Dĩnh đánh mẹ chồng tương lai. Đây chính là phạm tội vô lễ tài đình. Ngay cả Chu Dĩnh cũng trông có phần dại ra, không tin được mình lại có can đảm tát tai Đường Ngân. Cô dám đánh tôi? Bị một người vai vế thấp hơn mình tát ngay trước bàn dân thiên hạ, Đường Ngân chỉ thấy mất hết thể diện, bèn ré lên. Bà ta là bà chủ nhà họ Tôn, trước giờ đều mắt cao hơn đầu, vênh váo nghênh ngang, chỉ có bà ta đánh người khác, nào có ai dám đánh bà ta. Còn đĩ này, mày cũng dám đánh tao, tao cho mày chết. Sự phẫn nộ và nhục nhã đã sớm dâng lên, lấp kín nội tâm Đường Ngân. Bỏ ngoài tai những lời uy hiếp của Sở Phàm, bà ta rú lên một tiếng quái dị, dùng một tay che lại gò má sưng vù, rồi chồm về phía Chu Dĩnh như một mụ điên. Bốp! Sở Phàm còn chưa lên tiếng, La Cường đã lập tức đứng cản trước mặt Chu Dĩnh, đá một cú vào bụng Đường Ngân, khiến bà ta bay ngược về sau, nện vào một cái bàn, khiến thức ăn và rượu xối đầy người, trông thê thảm vô cùng. Đánh tiếp! Sở Phàm khẽ cau mày, nói với Chu Dĩnh, anh chưa bảo em dừng lại. Khóe miệng những người khác cứng đờ, chuyện này còn chưa xong ư? Như được tiếp thêm dũng khí, Chu Dĩnh sổng sập lôi Đường Ngân dậy rồi tát liên tiếp, giáng hơn mười mấy cái tát vào mặt bà ta. Chát chát chát, từng âm thanh chát chúa vang lên, đến khi Đường Ngân bị đánh đến chảy ra chóc vẩy, không ngừng la hét cầu cứu, Chu Dĩnh mới buông bàn tay đã tê dần xuống. Cô ta thở phì phò như kiệt sức, trong lòng lại thoải mái vô cùng. Những tủi hờn và nhịn nhục bao ngày qua đều tan đi theo mười mấy cái tát này. Đây cũng là lần đầu tiên một người yếu đuối như cô ta cảm nhận được sự sung sướng tràn trề và hà hề do bạo lực mang đến. Ai nói bạo lực không thể giải quyết vấn đề? Đó chỉ là cái cớ của những kẻ nhát gan vô dụng mà thôi. Hãy đâm chết kẻ thù bằng chính đôi tay của mình nếu muốn hạ giận. Đó chính là định luật bất biến suốt trăm nghìn năm qua. Tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm nhìn bà chủ nhà họ Tôn bị ăn bạt tai đến đầu bù tóc rối, máu me đầy mặt, trong lòng vừa hoảng hốt vừa khiếp đảm. Nét mặt Đường Thành Sang và Tôn Minh Hưng tuy đã mang sự phẫn nộ tột đỉnh nhưng lại không thể không cúi đầu ngoan ngoãn trước mặt đại tướng bốn sao như Sở Phàm, chẳng dám hó hé nửa câu. Hết giận chưa? Sở Phàm hoàn toàn không xem ai ra gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi Chu Dĩnh một câu, giọng điệu giống như chỉ cần em gái chưa vừa lòng anh sẽ lập tức sát phạt khắp nơi. Chu Dĩnh gật một cái theo bản năng, đoạn đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, trợn mắt chỉ vào mấy đứa con gái đồng lứa họ Tôn. Còn tụi nó nữa, những ngày qua lũ con gái này cấu kết cùng Đường Ngân để chèn ép bắt bớ cô ta. Nếu Đường Ngân là Diêm Vương thì bọn chúng chính là lũ ác quỷ, thậm chí còn độc địa hơn bà ta. Sở Phàm tất nhiên nhìn thấu lửa giận trong lòng Chu Dĩnh, anh khoát tay, thở ơ thốt lên một từ. Đánh! Bọn con gái họ Tôn đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch như tờ giấy, có đứa nhát gan còn khóc thét xin tha. Một khi đã tận mắt chứng kiến kết cục của Đường Ngân, không ai trong bọn chúng muốn bị đánh đến chảy máu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Bằng không, sau này còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài. Nhưng không lâu sau đó, từng tiếng thét chói tai và tiếng tát chát chúa vang lên từ đám người nhà họ Tôn. Mặt mũi gia tộc họ hôm nay quả thật đã bị vứt vào xò xác, về sau khó lòng ngẩng đầu lên lại. Thưa cậu, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ nên quá tay. Vào lúc ấy, Đường Thành Sáng vốn im lặng nãy giờ cũng không ngồi yên được nữa. Cụ ta đứng dậy nhìn Sở Phàm với vẻ khó chịu trên gương mặt già nua. Cho dù con gái nhà họ Tôn có sai trong chuyện này, nhưng cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Em gái cậu giận đã chút, người đã đánh nên dừng lại thôi. Cụ ta đi đến trước mặt Sở Phàm, khẽ cong lưng theo bản năng, thốt lên với chút gian nan. Chúng tôi xin nhận hết mọi lỗi lầm, mong cậu Sở nể mặt lão già này mà xóa bỏ hiềm khích. Khách khứa có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc đến rớt cằm như vừa thấy ma quỷ. Đường Thanh Sang cúi đầu nhượng bộ trước Sở Phàm. Cụ ta từng là giám đốc tỉnh Giang Bắc, có học trò khắp thiên hạ, đức cao vọng trọng như núi Thái Sơn, ngay cả thị trưởng Giang Lăng đương nhiệm cũng phải cung kính lễ phép khi gặp. Ở Giang Bắc, Đường Thanh Sang có thể được ví như một ngọn núi sừng sững, chỉ cần nhích vai thôi cũng có thể gây ra địa chấn. Một nhân vật quyền lực ngất trời như vậy mà lại không thể không cúi đầu nhượng bộ, khom lưng nhận thua trước Sở Phàm. Quyền lực của đại tướng quân bốn sao kinh khủng đến vậy ư? Tất cả không ngừng cảm thán trong lòng, nhưng câu trả lời của Sở Phàm sau đó lại khiến họ rúng động. Anh khẽ xua tay, dùng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao liếc Đường Thanh Sang một cái, rồi hờ hững nói: "Nể mặt ông? Ông là cái thá gì?" Đường Thanh Sang ngơ ngác, những người khác cũng ngơ ngác. Mẹ nói chứ, cái tên này quá kiêu ngạo, quá phách lối rồi. Đường Thành Sáng tốt xấu gì cũng là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở Giang Bắc, có câu phép vua thua lệ làng. Hôm nay cụ ta cũng đã chủ động cúi đầu nhận sai, vậy mà Sở Phàm còn không chịu cho cụ ta chút mặt mũi nào. Thưa cậu, cậu đang không xem ai ra gì, quá mức càn rỡ. Đường Thành Sáng cố nén lại một búng máu trong cổ họng, gương mặt già cỗi của cụ ta đỏ bừng, tranh luận với sống lưng thẳng tắp. Trước khi từ chức, dù gì tôi đây cũng là giám đốc tỉnh Giang Bắc, là quan chức hạng hai do chính cơ quan công nhận trên đất Giang Bắc này. Ông biết ông từ chức là tốt rồi. Sở Phàm lập tức cắt lời cụ ta, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo mà hùng hãn. Nếu đã từ chức thì cứ việc ngồi yên trong nhà, đừng có ra ngoài chỉ tay năm ngón diễu võ dương oai. Anh vỗ vào kiếm Thành Phong đang đeo sau lưng. Bằng không đừng trách tôi đây tiền trảm hậu tấu, lấy đầu ông để tế cờ. Đường Thanh Sang hốt hoảng lui về sau mấy bước, tức đến sắp tắt thở. Những người khác cũng xôn xao kinh hãi. Hành động này của Sở Phàm đâu chỉ là làm mất mặt Đường Thanh Sang, mà là vứt mặt mũi cụ ta xuống đất mà dẫm đạp. Quá kiêu ngạo, quá ngang ngược. Khốn nạn, thật sự quá khốn nạn. Đúng lúc ấy, một ông cụ trông đã ngoài 90, nuôi một chòm râu dê, người khoác áo dài vải thô, tay chống gậy bước ra. Ông run rẩy chỉ thẳng mặt Sở Phàm, phẫn nộ mắng. Cậu thân là lính mà không bảo vệ quốc gia, lại còn lạm dụng quyền lực, tùy ý hành hung người, thật là cùng hung cực ác. Cụ Đường cả đời cần cù cống hiến vì dân vì nước, là nguyên lão quốc gia, anh hùng dân tộc, lại bị cậu chọc tức đến khó thở. Hành vi tàn bạo như vậy, thái độ càn rỡ như vậy, có khác gì phương đầu trộm đuôi cướp, cường hào ác bá không? Những ngón tay run rẩy siết lấy cây gậy, ông cụ tự cho mình là sứ giả chính nghĩa mà hùng hồn lên tiếng. Cậu có tư cách gì khoác lên mình quân phục đại tướng? Cậu có mặt mũi gì tự xưng mình là lính? Cậu có tự tin gì đứng ở nơi này phô trương thanh thế, diễu võ dương oai với chúng tôi? Cậu là nỗi sỉ nhục của người lính, là thứ cặn bã trong xã hội, cậu căn bản không xứng làm người. Súc sinh, cầm thú, khốn nạn, không bằng heo chó. Trong mắt đám người họ Tốn lúc này, thân hình nhỏ thó gầy gò của ông cụ chợt trở nên cao lớn hùng vĩ, sáng chói lập lòe biết nhường nào. Trong mắt chúng, cụ ta chính là chuyển thế của Khuất Nguyên, từng hy sinh vì nghĩa, là Văn Thiên Tường yêu nước tái sinh. Đường Thanh Sang kính phục không thôi, không hổ là thánh nhân Hàn, nổi danh khắp cõi Giang Bắc, ông ta quả nhiên là đấng anh hùng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.